Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, thần đỉnh đại trận, thánh viện đến hơn 2 vạn cường giả ngốc tiết, bọn họ chán đều ong ong chấn động, nhân số tuy ít, thế nhưng loại khí tức này, bị loại này quét ngang tất cả khí thế chấn có chút sững sờ, nội tâm càng có một tia vẻ sợ hãi. Đây là cái gì khí thế? Quả thực chính là một đám địa vực bên trong sông ra đến thần ma đang gầm thét. Có một loại không có gì lo sợ tinh thần. Vực ngoại đều ngốc tiết. Căn bản là không nghĩ tới. Nhân thế gian sẽ có này quần chiến binh. Mà liền tại bọn họ ngây người thời điểm. Nhân thế gian xuất kích tốc độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tam đại chiến đội trong nháy mắt phân tán ra đến, 3 đại đội nhân mã đứng ở 3 cái phương vị, hướng về đem nhân thế gian vây chặt nước chảy không lọt đám người mạnh mẽ bắn vọt mà đi. Kết trận, đạo chính sơ 3 người hét lớn một tiếng, tam đại chiến đội nhân mã đều là chấn hống, trong ngoài một lòng, trong cơ thể nội hàm thần năng tiết ra ngoài, lẫn nhau đan xen vào nhau. Trong thời gian ngắn tổ hợp thành 3 môn to lớn vô biên chiến trận. Ầm ầm ầm, 3 tôn cự đỉnh hoành đứng ở trong thiên địa. Mỗi một vị đều tinh lực cổn động, nứt toát thập phương đám mây, chấn áp thiên địa. A, 3 tôn cự đỉnh kết thành trong nháy mắt. Tình cảnh chớp mắt cuồng loạn, có người ở hét thảm, có người ở phát điên, có người bay về phía trên không. Có người thân thể ở nổ tung, 3000 hổ lang tiến quân thần tốc, bài sơn đảo hải bình thường khí thế, bước ép thánh viện cường giả quần hùng đại loạn, bị mạnh mẽ xé ra một cái lỗ hổng. Đây là thần đỉnh chiến trận, chính là cửu đỉnh học viện ngày xưa uy hiếp chiến trường chiến trận. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, không nghĩ tới. Nhân thế gian còn có thể tạo thành như vậy, chiến trận. Cái thế lực này thực sự là có chút không giống. Rất mạnh, khí thế cũng 10 phần. Thế nhưng thánh viện đến cường giả nhưng là rất nhiều. Khí thế như thiên đao, người trẻ tuổi nói rằng, không biết nhân thế gian đến cùng có bao nhiêu hậu chiêu. Tam đại thần đỉnh chiến trận kết thành thời khắc, liên tục bổ thánh viện cao thủ. Chỉ là bắn vọt một cái, đánh xuất kỳ bất ý, để thánh viện nhân mã tổn thất rất nặng, đáng ghét, phá cho ta. Tây Môn Quang rít gào một tiếng, hắn lấy ra một khẩu óng ánh đại ấn, từ trên vòm trời rơi xuống, tại chỗ liền bổ về phía hội tụ mà thành 3 tôn cự đỉnh một trong, phải đem đánh nứt, bởi vì này cự đỉnh quá mạnh mẽ. Tam đại cự đỉnh do 3000 nhân mã tổ hợp lại với nhau. Liền là thần vương chớp mắt đều sẽ bị vỡ diệt. Đây chính là nhân số ưu thế. Những người này hợp lực cùng nhau. Hành động có thứ tự. Ai cũng không sợ. Giết. Này đại ấn mới vừa rơi xuống. 2 cái bóng cấp tốc bay lượn mà đến. Giả bác quân liên thủ với đạo đại vĩ lấy ra một khẩu thần mâu. Đại năng thần binh phụt lên óng ánh mũi nhọn. Không trọn vẹn, đại năng thần binh sớm đã bị kim qua tu bổ lại. Hiện tại uy năng bạo phát, trực tiếp liền bổ về phía đại ấn. Đồng dạng, một phương khác, chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo thoan ra mãnh liệt khí lưu. Bị thánh viện một tôn cường giả nắm giữ. Bổ về phía khẩu thứ 2 cự đỉnh. Ầm ầm, thiên địa giống như muốn hợp nhất. Đạo tiểu lăng cùng viêm mộng vũ điều động thông linh bảo vật bay về phía giữa trường, chống lại đệ nhị tôn xuất kích đỉnh cấp chí bảo. Đỉnh cấp chí bảo uy năng quá mạnh. Nhân thế gian hiện tại nếu là không có này mấy tôn đỉnh cấp chí bảo tọa chấn, căn bản không thể cùng thánh viện quyết đấu. Kim qua, ngươi lại dám trợ giúp nhân thế gian. Thánh viện tam trưởng lão phẫn nộ, không nghĩ tới kim qua dĩ nhiên đi ra chống lại hắn. Thậm chí thánh viện xuất kích đệ tứ tôn đỉnh cấp chí bảo cũng bị chống lại rồi. Chống đối vật ấy bảo vật để thánh viện cường giả kém chút phun ra. Dĩ nhiên là một viên đại đạo kim châu, nhưng là làm thánh viện một cái năm tháng lớn đến đáng sợ. Nguyên lão nhảy ra lấy ra thứ năm tôn đỉnh cấp chí bảo thời điểm, người xem cuộc chiến đều ngốc rơi mất. Nhân thế gian dĩ nhiên lại lấy ra một tôn đỉnh cấp chí bảo. Đây là một ông già, ăn mặc thú y, cả người tinh lực thông thiên triệt địa. Dĩ nhiên là một tôn đại thành thần vương. Đoan Mộc thị tộc tộc lão bị đạo lăng mời tới. Đạo lăng đã từng suy đoán quá, mà Kim Qua cũng nói thánh viện nhiều nhất cũng là 15 tôn đỉnh cấp chí bảo. Này đều là thánh viện cái này kỷ nguyên tích góp lại đến gia sản. Nếu là không có đỉnh cấp chí bảo khống chế to lớn nhất chiến cuộc, trận chiến này thua độ khả thi quá to lớn. Toàn trường chiến sự bạo phát, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xúc sau, đại chiến trực tiếp liền bạo vọt tới gây cấn tột độ. Tam đại chiến đội hoành hành thẳng vào, gào thét liên tục, nhằm phía thánh viện đoàn người trung gian. Chống đối bốn phía bát hoang vô cùng vô tận các loại thần thông đại thuật. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Này thần đỉnh chiến trận cũng quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể làm cho nhân thế gian phản công đến bọn họ phúc địa. Thế nhưng tam đại cự đỉnh cũng không có chống ở bao lâu liền bắt đầu chia năm xẻ bảy. Bởi vì thánh viện cường giả quá nhiều, thần vương cảnh giới cường giả một khi liên thủ, hoàn toàn có thể cường lực phá tan thần đỉnh chiến trận. Nhưng là này thần đỉnh chiến trận mới vừa bị phá tan, người xem cuộc chiến đều phi thường hoảng sợ. Tam đại chiến đội một lần nữa tổ hợp, hóa thành 30 tiểu chiến đội, tổ hợp thành tiểu thần đỉnh chiến trận, dĩ nhiên vẫn đứng vững được bước chân. Có người rất hoảng sợ, nhìn thấy nhân thế gian trong đội ngũ, dĩ nhiên có không thua gì 50 tôn vĩnh hằng chân thần. Tàng giới ma vương ở nơi nào mời chào nhiều cường giả như vậy? Đây chính là 50 tôn vĩnh hằng chân thần, tương đương với một ít đỉnh cấp thế lực gần một nửa sức mạnh trung kiên. Nhưng là thánh viện làm sao có khả năng đem toàn tộc đều đến? Chẳng phải là xào huyệt trống vắng? Thánh viện tuyệt không dám như thế, là money đi chết. Một tôn thánh viện đại nhân vật triệt để tức giận, lấy ra một tôn cao đẳng chí bảo, trực tiếp liền sụp ra một cái tiểu chiến trận, tại chỗ đánh giết đã ngoài cái. Giết giết giết, trong thiên địa tiếng la giết ngập trời, nhân thế gian tiềm năng không hề bảo lưu thả ra ngoài. Một tôn lại một tôn hung hăng vô cùng khí thế tuôn trào ra. Khí thế đột nhiên bộc phát đánh thánh viện vây công tới được đoàn người không ứng phó kịp. Thậm chí những người này vẫn không có triệt để phản ứng thời điểm, thiên này tượng bỗng nhiên đại biến, vô cùng vô tận địa thế trong giây lát ngẩng đầu. Ầm ầm, thiên địa đại thế đan dệt, nơi này sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, tinh khí rồng lớn bay trên trời mà lên. Các loại khiếp người dị tượng hiện ra, chu vi vạn dặm trong nháy mắt bị bao phủ cùng nhau, hình thành một cái to lớn sát cục, giống như một cái thái cổ man thú ở đây thức tỉnh. Đây là cái gì? Có người trợn mắt líu lưỡi, bởi vì này xem ra thật giống là một cái to lớn lốc xoáy ở bạo phát, lại thật giống một cái vũ trụ nhỏ đóng kín. Muốn làm rối loạn đất trời, làm sao có khả năng? Diễn Tinh Hoàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói, sát cục, thiên địa sát cục, nhân thế gian mở ra thiên địa sát cục, làm sao có khả năng? Bọn họ lẽ nào nắm giữ kỳ môn độn giáp không thành? Này đại biến đến được quá nhanh, lan đến toàn bộ đều là thánh viện cao thủ. lại như là một cái cự thú há hốc miệng ra, đem bọn họ cuồng nuốt vào đi. Giết, các anh em, giết, giết a, phạm ta danh giới giả, toàn bộ giết sạch. Nhân thế gian 3.000 chiến binh trong nháy mắt gào thét đứng dậy. Hơn 100 người lấy ra tranh sáng liệt thiên qua, tê thiên liệt địa, vĩnh hằng chân thần đều run rẩy, cảm giác thân thể cũng bị xé rách. Đủ có sắp tới 200 người thân thể trong nháy mắt cuồng biến. Ông ánh áo giáp bao phủ bảo thể, thức tỉnh ra thông thiên hào quang đỏ ngào. Đặc biệt biết nhãn thần thú này 10 tôn vĩnh hằng chân thần thân thể, thức tỉnh lại như là từng con thái cổ man thú ở bạo phát. Đây chính là thần vương thể binh ở toàn bộ bạo phát hết thảy tiềm năng. Làm sao có khả năng? Một tôn thánh viện thần vương hét thảm, bị bích nhãn thần thú một móng vuốt xé rơi mất cánh tay. Húng, linh điêu gào thét một tiếng, cả người yêu khí cuồn cuộn, đeo trên cổ hư không túi trong nháy mắt mở ra. Một đám tiếp một đám lục dực kim thiền tuôn trào ra. A, thành đàn người hét thảm, hoảng sợ không gì sánh được. Trước mặt bọn họ đều là lít nha lít nhít lục dực kim thiền, số lượng có tới đã ngoài ngàn. Quả thực chính là một luồng khủng bố giết binh. Thánh viện cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như là con kiến trên chảo nóng điên cuồng chạy trốn. Bởi vì những người này bị đại sát cục bao phủ, bọn họ cũng không tìm tới đường ở nơi nào. Đối mặt thiên địa đại thế chấn áp, cùng nhân thế gian liệt thiên qua, thần ma thể binh va chạm, đặc biệt thành đàn lục dực kim thiền, quả thực muốn đem bọn họ đều xé xác. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết. Thánh viện năm đại nắm đỉnh cấp chí bảo cường giả bị ngăn cản trụ. Tây môn quang rít gào, diễn tinh hoàn, còn không mau mau ra tay. Ai cũng nhìn ra rồi, đây là thiên địa sát cục. Một khi không phá tan, thánh viện đêm sẽ tử thương nặng nề. Đại trưởng lão mau ra tay. Diễn tinh hoàn vẫn có tự mình biết mình, này sát cục hắn căn bản phá không xong. Diễn tinh hoàn bên người đi ra một cái năm tháng có 5.000 cao cổ ông lão, trực tiếp nhảy lên đến thiên địa sát cục trước mặt, thân thể tiếp dẫn thiên địa đại thế, đại vũ trụ lực lượng đều ở nổ vang. Phá cho ta, lão này cực đoan hùng hổ, sợ là đã là lục phẩm thiên sư đỉnh phong. Ra tay chi khắc thiên địa biến sắc, đại thế đan dệt, giống như một cái dao cầu muốn mở đóng cùng nhau, muốn bổ ra cái này to lớn sát cục. Nơi nào đến lão cẩu, cho ta cút sang một bên. Thô cuồng tiếng giống to nhanh chóng mà đến, giống như một cái hắc ám quân vương vọt mạnh mà đến. Thiên địa đều đen kịt xuống. Qua tử một tay mở rộng đi ra, thất phẩm phong thiên bàn uy năng đỉnh cao nhất, trong nháy mắt xúc động chư thiên tinh đấu sức mạnh to lớn, đem đại diện giáo đại trưởng lão một trưởng đánh cho miệng phun nghịch huyết, hoành bay ra ngoài. Hết chương.